Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 787. Thánh cấp ước định, chương 795. Thánh cấp ước định mặc dù thành Thiên Phong bây giờ nhìn lại gió êm sóng lặng. Nhưng là chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Săn văn lưới ốc đã xuất hiện, Tiết Nguyệt không biết địch nhân cũng tại xung quanh bồi hồi. Thậm chí là các đại công hội ở giữa mâu thuẫn cũng đang không ngừng lên cao. Rất nhanh thành Thiên Phong liền sẽ lâm vào hỗn loạn ở trong. Đây là thành Thiên Phong mặt hướng thảo nguyên ma pháp địa đồ. Thành Thiên Phong chính thức bày, hiện tại ngoại trừ chúng ta cùng nữ thần công hội cứ điểm có nhất định năng lực phòng ngự. Cái khác 80% cứ điểm đều còn tại kiến thiết ở trong, 001 mỹ nữ lấy ra một tờ phi. Thương to lớn ma pháp địa đồ, sau đó trên bàn mở ra nói, ma pháp trên bản đồ có thể rất nhẹ nhàng nhìn thấy 30 tòa cứ điểm tiêu ký. 001 mỹ nữ chỉ vào một cái dãy núi khu vực nói, nơi này là chúng ta cùng nữ thần công hội cứ điểm. Chỉ cần không xuất hiện đại quy mô quân đoàn công kích là không hạ được tới. Chúng ta cần phòng thủ địa phương có hơn 300 cây em. Ra khu vực này liền bất lực, hiện tại có bao nhiêu cái quân đoàn ở chỗ này? Đoạn Thu nghe xong hỏi. 001 mỹ nữ quản gia nói thẳng. Ám huyết quân đoàn có 7.000 người. Nguyệt quang quân đoàn có 3.000 người. Còn có kỵ sĩ quân đoàn 1.000 người. Ngoại trừ những này còn có 2.000 người hậu cần. Trong đó bao khỏa công trình sư vận chuyển bộ đội, thợ rèn, dược tề sư, luyện đan sư loại hình. Mà nữ thần công hội thì có 2 cái vạn người quân đoàn cùng 1 cái 3.000 người hậu cần đại đội. Đoạn Thu nghe xong cẩn thận nhìn một chút địa đồ. Sau đó hỏi, thú nhân này ở nơi nào xuất hiện qua? Mấy cái này khu vực 001 mỹ nữ nghe xong lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút. Họ cỡ nhỏ pho tượng đặt ở trên bản đồ một chút khu vực. Đoạn Thu nhìn một chút những này khu vực. Trên cơ bản đều liên tiếp 50 cấp đến 60 cấp mạo hiểm giả mới có thể thăm dò địa phương. Nếu như nói óc trong đoàn đội không có thiên cấp hoặc là thánh cấp tại, Đoạn Thu đánh chết đều không tin bọn này óc có thể sống lâu như vậy. Nếu như nói là 1-2 tên cao cấp óc, Đoạn Thu còn có thể tin tưởng, nhưng là lần này xuất hiện óc thế nhưng là lấy đoàn đội hình thức xuất hiện. Coi như sử dụng chiến cơ vận chuyển tới. Như vậy cũng tương đương nguy hiểm mà ni phải biết nhân loại hiện tại vị trí khu vực là 35 cấp đến cấp 45 quái vật khu vực, trên 40 cấp khu vực quả nhiên thành đàn hành động. Tuyệt đối sẽ bị nhân loại hiện, Đoạn Thu nhìn một chút ốc đánh lén vài chỗ, đều là tiếp cận 50 cấp khu vực, loại này khu vực nơi trú quân nhân số rất ít, nói như vậy đều là thành Thiên Phong tinh nhuệ đoàn đội mạo hiểm. Hoặc là chính là các đại công hội đoàn đội, trừ phi có cường giả tối đỉnh thực lực, không phải rất khó tại những này khu vực sinh tồn được. Mà óc tới mạo hiểm giả không có khả năng tất cả mọi người là phong hào cường giả hoặc là cường giả tối đỉnh cấp bậc, nghĩ như vậy muốn bảo vệ chi bộ đội này, nhất định có thiên cấp óc mạo hiểm giả hoặc là thánh cấp óc mạo hiểm giả ở một bên bảo hộ. Mặc dù thành Thiên Phong không có văn bản rõ ràng quy định thiên cấp cùng thánh cấp không thể tham dự mạo hiểm giả ở giữa chiến đấu, nhưng là tất cả chủng tộc đều tuân thủ một cái ước định. Đó chính là thiên cấp trở lên cùng thiên cấp trở lên chiến đấu. Thiên cấp trở xuống cùng thiên cấp trở xuống chiến đấu, nếu như xuất hiện thiên cấp ác ý công kích đối phương chủng tộc mạo hiểm giả. Như vậy nhất định sẽ dẫn 2 cái chủng tộc thánh cấp ở giữa chiến đấu. Thậm chí có thể sẽ có vương cấp cường giả xuất hiện. Đoạn Thu tại Thiên Phong Thư viện một chút trong tư liệu thấy qua. Đã từng một ngư nhân tộc thánh cấp cường giả không để ý cái này ước định. Tại đại lục còn không có thăng cấp đến cấp 3 đại lục thời điểm đối tinh linh tộc một cái công hội. Động công kích, lúc ấy cái này công hội thánh cấp vừa vặn không tại. Cho nên liền bị tên này ngư nhân thánh cấp đạt được. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp ngay lúc đó mấy tòa thành thị. không đến 2 ngày lúc ấy tinh linh tộc thành thị liền tập kết một vương cấp cùng hơn 20 tên thánh cấp đội ngũ, đầu tiên là đem tên này ngư nhân tộc thánh cấp công hội lãnh địa trực tiếp nhổ tận gốc. Nghe nói lúc ấy vương cấp tinh linh cường giả thả ra cấm chú. Về sau liền bắt đầu đầy đại lục tìm kiếm tên này ngư nhân thánh cấp. Cuối cùng qua hơn 10 ngày tả hữu, ngư nhân thánh cấp bị tìm được. Về sau trực tiếp bị ném tại lúc ấy ngư nhân công hội phế tích bên trên cho ngược sát. Tóm lại thiên cấp cùng thánh cấp có thể tham chiến, nhưng là không thể công kích bất luận cái gì đối địch cấp thấp mạo hiểm giả. Nếu như nói có mình chủng tộc thiên cấp hoặc là thánh cấp ác ý công kích địch quân cấp thấp mạo hiểm giả, một khi làm cho đối phương biết, như vậy tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Phải biết địch quân cũng có thánh cấp, nếu quả như thật hung ác quyết tâm song phương thánh cấp lẫn nhau xuất thủ công kích. Như vậy cái này đại lục cũng đừng nghĩ thăng cấp, chúng ta trước co vào phòng ngự, để cứ điểm toàn lực kiến thiết. Chờ kiến thiết tốt về sau tại bắt đầu hướng ra phía ngoài thúc đẩy, Đoạn Thu nói. Lôi hổ thành tới óc mạo hiểm giả nhất định là mấy cái công hội tạo thành. Mà lại cứ điểm hẳn là ngay tại 60 cấp quái vật khu vực. Chỉ là muốn tìm tới sẽ phi thường khó khăn. Coi như Tiết Nguyệt đem tất cả chiến cơ đều phái đi ra lục soát cũng tìm không thấy địch quân căn. Cứ, nếu quả như thật có thánh cấp tới. Nghĩ như vậy muốn tìm tới đối phương căn cứ cũng chỉ có xuất động thánh cấp mới có thể tìm được. Tiết Nguyệt thánh cấp đều còn tại khôi phục bên trong, cho nên Đoạn Thu mới có thể lựa chọn co vào mà không phải khuếch trương. Nói như vậy một chút vật tư sung túc địa phương đều sẽ có các đại công hội an toàn phòng. Những này an toàn phòng một phần là đối mặt mạo hiểm giả mở ra. Một phần là mình sử dụng. Cũng tỉ như một tòa vật tư rất nhiều cỡ lớn thành thị. Tiết Nguyệt liền sẽ phái ra bộ đội tại phụ cận tìm tương đối an toàn địa phương thành lập một cái. Dạng này nơi trú quân, một cái là thuận tiện mình công hội mạo hiểm giả tiếp tế. Mặt khác chính là đối mặt thành thiên phong mạo hiểm giả mở ra. Nơi trú quân một cái tác dụng chính là thu lấy mạo hiểm giả thăm dò quá trình bên trong đạt được. Vật tư. Dù sao không gian giới chỉ hay là vô cùng hy hữu. Một chút cỡ lớn đồ vật rất khó mang sẽ thành thị. Tỉ như một cái đoàn đội mạo hiểm săn giết một con ma thú. Nhưng là cái đoàn đội này mang không quay về. Như vậy thì chỉ có thể đem ma thú bán cho phụ cận an toàn nơi trú quân. Ngoại trừ cái này tác dụng, trọng yếu nhất cũng là mạo hiểm giả cần nhất, chính là tiếp tế. Ra thành thiên phong đến dã ngoại cũng không thể nhanh trở về. Mà lại trở về quyển trục loại hình đều là các đại công hội đỉnh cấp đoàn đội nắm giữ trong tay. Không đến thời khắc nguy cơ là không thể nào sử dụng trở về quyển trục. Liền lấy Đoạn Thu tính toán, ra ngoài một lần chính là 7-8 ngày thời gian, nếu như không có không gian trang bị là mang không đủ đồ ăn. Như vậy thì chỉ có thể ở phụ cận nơi trú quân tiếp tế cùng nghỉ ngơi. Thành thiên phong, hoặc là nói là toàn bộ tinh cầu bên trên mạo hiểm giả so sánh thường gặp chữ vật đều là cỡ nhỏ túi. Không gian tử hoặc là không gian ba lô, mặc dù mang theo không gian hai chữ, nhưng là trên thực tế có thể tồn chữ vật tư vô cùng ít ỏi. Thành thiên phong một nửa mét khối tả hữu không gian ba lô liền có thể đấu giá được 5 vạn trở lên. Hắc ám tệ, mà có không gian giới chỉ xuất hiện, như vậy tuyệt đối sẽ đấu giá được mười mấy vạn. Muốn chế tạo không gian trang bị, chỉ có nắm giữ không gian ma pháp, mà lại sẽ điêu khắc ma pháp trận mạo hiểm giả mới có thể chế tác được. Hết chương.